Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, hoảng sợ lan tràn. Không nghĩ tới phi thì hương quả cái gì lại là thật sự. A, Chiyakun, ngươi bây giờ là không phải là giống như Wolverine, trường sinh bất lão rồi. Trở lại biệt thự sau, Ran và Sonoko liền kiểm tra một phen thân thể của Chia. Mặc dù coi như phi thường hình dáng thê thảm, cả người trên dưới khắp nơi đều là vết máu. Tây trang màu đen cũng xuất hiện một đạo phi thường lỗ to lớn. Nhìn qua thật giống như vừa mới trải qua một trận run rẩy, nhưng trên người Chia lại không tìm được bất kỳ vết sẹo. Thậm chí da thịt so hai người bọn họ nữ sinh còn muốn bóng loáng. Nếu như không phải là mới vừa rồi giúp Chia xử lý nửa ngày vết thương, hai người đều không thể tin được. Chia tại vài chục phút lúc trước còn một bộ lập tức sẽ chết. Wolverine cũng không phải là trường sinh bất lão. Tại Wolverine trong kịch bản, Wolverine cũng bởi vì tuổi già sức yếu đưa đến năng lực yếu bớt, cuối cùng bị một đám nhân loại bình thường lính đánh thuê giết chết. Ngươi làm sao sẽ biết? Wolverine kịch bản. Không đúng, vấn đề không phải là cái này. Nếu phi thì hương quả là thực sự là tồn tại như thế, băng vải quái nhân đó cũng là thật sự quỷ quái. Sao? Sonoko trước cũng không tin quỷ quái các loại thuyết pháp, nhưng mới vừa rồi tận mắt thấy Chia theo sắp chết trạng thái khôi phục như cũ. Coi như nàng dù thế nào không muốn tin tưởng cũng không khỏi không tin tưởng rồi. Trên cái thế giới này quả thực tồn tại rất nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích. Mà nếu như Chia ăn hết phi thì hương quả là nói thật như thế, băng vải quái nhân đó sự tình cũng rất có thể là thật sự. Nghĩ đến một cái quái vật khả năng liền cùng bọn họ một khối đợi ở trong biệt thự, Ran và Sonoko cũng không khỏi đến dùng mình. Hai người đều có chút hối hận không có việc gì chạy đến trong núi lớn nghỉ phép. Nếu như không phải là bên ngoài xuống mưa lớn vô cùng mà nói, Sonoko đều dự định trực tiếp gọi điện thoại đem một cái quản gia kêu đến, trực tiếp trở về Tokyo rồi. Không, trong ngọn núi này có lẽ thật tồn tại không phải người sinh vật, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không chủ động công kích nhân loại. Dù sao thế giới chúng ta nhưng là có thiên thần chú đóng thế giới. Hơn nữa còn là số nhiều thiên thần chú đóng. Trừ phi hắn cảm thấy thực lực của mình mạnh mẽ hơn thiên sứ, nếu không là tuyệt đối sẽ không chủ động tập kích nhân loại. Thiên thần, không sai, chính là ỷ vào chim cánh loại sinh vật nào. Ta phi thì hương quả chính là một cái thiên thần bằng hữu giúp làm được. Ai? Người thiên thần bằng hữu đó nhất định là nữ sinh đi. Thật tốt đây, ta cũng muốn có loại bạn thiên thần này. Nhìn một ngân ăn dấm Sonoko, Ran cũng có chút bất đắc dĩ lên. Sonoko, bây giờ không phải là lúc ghen. Mặc kệ đối phương có phải nhân loại hay không, hắn hiện tại cũng giấu ở trong biệt thự. Đến mau nhanh đem sự tình nói cho tỷ tỷ các nàng, bởi vì lập tức liền muốn dọn cơm, tại cộng thêm bên ngoài trời mưa, cho nên bạn của Suzuki Ayako cơ hồ đều ở trong phòng khách. Nghe được lời nói của Sonoko sau, trên mặt của mấy người đều lộ ra có chút hoảng sợ. Trên đầu bao bọc băng vải quái nhân. Nghe được lời của Sonoko sau, Suzuki Ayako mấy người bằng hữu đều lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Khi ta tới cũng thấy qua tương tự người, khi đó ta còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt đây. Không nghĩ tới lại là thật sự. Takahashi Ryosuke cái kia một mặt bộ dáng kinh ngạc, nếu như không phải là Chia đã sớm biết hắn chính là hung thủ, nói không chừng thật sự sẽ cho là hắn. Chẳng qua là trong lúc vô tình thấy qua tương tự với băng vải quái nhân. Khi ta tới cũng nhìn thấy. Khi đó ta còn tưởng rằng là ở tại người lân cận đang tại làm hành vi nghệ thuật đây. Đúng vậy, khi đó ta còn hơi xúc động, dân quê cũng càng lúc càng biết chơi rồi. Hiện tại cũng không phải là nói những chuyện này, Sonoko, các người không có bị thương chứ? Báo cảnh sát không? Đối mặt với loại tình huống này, Suzuki Ayako vài người bạn tốt đều có chút bối rối lên. Nhưng Suzuki Ayako lại phi thường trấn định, một bên an ủi mấy người vừa hỏi nổi lên tình huống cụ thể. À, mới vừa rồi quên mất, ta cái này liền đi gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng giống như là cảnh tượng trong phim kinh dị, loại thời điểm này điện thoại di động tự nhiên không có khả năng đánh thông. Đáng ghét, trong núi lớn hoàn toàn không có bất kỳ tín hiệu. Điện thoại cố định đây. Điện thoại cố định lẽ ra có thể đánh thông chứ? Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Làm sao có thể còn có tòa máy a? Xin lỗi, Ayako tiểu thư, ta đột nhiên còn có một số việc, liền không tham gia tụ hội. Ta cũng vậy, ta đột nhiên trong nhà hơi ga thật giống như không có đóng. Ta phải trở về xác nhận một chút, cảm giác sự tiến triển của tình hình càng ngày càng giống là bên. Trong phim kinh dị nội dung sau, mấy người đều có chút kinh sợ lên. Ở dưới sự hướng dẫn của Takahashi Ryosuke, mấy người rối rít hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Nhưng Takahashi Ryosuke mục đích đoán chừng là giết chết tất cả mọi người tại chỗ. Chiya phòng chừng hắn cũng sớm đã đem dẫn tới biệt thự duy nhất cầu treo chém đứt. Sở dĩ biểu hiện hèn yếu như vậy chỉ là vì để cho mấy người càng thêm hốt hoảng. Hạ thủ thời điểm càng thêm dễ dàng mà thôi. Quả nhiên, mỗi một sẽ, bên ngoài liền nhớ tới mấy người rít gào. Takahashi Ryosuke mang theo mấy người sắc mặt có chút khó coi về tới biệt thự. Đáng ghét, treo cầu gảy, nhất định là băng vải quái nhân đó làm. Hắn nghĩ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù theo trong miệng Chiya biết băng vải nam cũng không phải là quái vật gì. Chẳng qua là một người bình thường giả trang. Nhưng có lúc nhân loại so quái vật càng đáng sợ hơn. Nghe được lời nói của Takahashi Ryosuke sau, Ran càng là không khỏi bắt được tay áo của Chiya. Ran vốn là đối với Chiya có rất cao độ hảo cảm. Tại cộng thêm một lần này liều mình cứu giúp, cũng liền Chiya không có cái gì hệ thống. Nếu không lúc này hệ thống khẳng định đã nhắc nhở hắn độ hảo cảm của Moriran đạt tới 90 phân rồi. Nếu không Moriran cũng sẽ không tại Chiya nói lên KKP yêu cầu thời điểm đáp ứng thiên giả. Yên tâm đi, Ran, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta tin tưởng ngươi, Chiya-kun, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.